Chương 217, làm công, nam, nha. Hàn Nặc yếu ớt lên tiếng, vội vàng đi theo Nghiêm Du Thành bước chân hướng về đằng sau đi đến. Trên đường đi, Hàn Nặc thở mạnh cũng không dám, Nghiêm Du Thành không nói lời nào, nàng cũng không nói chuyện, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đi thẳng đến đằng sau gian thay đồ, Nghiêm Du Thành mới ngừng lại. Hắn theo trong túi lấy ra một cái chìa khóa, mở ra bên cạnh một cái tủ treo quần áo cửa, từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh chế phục, ném cho Hàn Nặc. Thay đổi nha. Hàn Nặc đưa tay nhận lấy quần áo, bộ dáng cực kỳ giống một cái làm sai chuyện tiểu hài. Nghiêm Du Thành nói cái gì, nàng liền ứng cái gì. Nghiêm Du Thành nhìn nàng bộ dáng chỉ cảm thấy âm thầm buồn cười, nhưng là hắn lại không dám bật cười, vẫn như cũ kéo căng khuôn mặt, đều nhanh biệt xuất bệnh. Hắn cũng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy đối Hàn Nặc, có lẽ là quen thuộc dạng này ở chung phương thức, có lẽ là muốn trêu chọc nàng. QNZ có lẽ tại hắn trong tiềm thức vẫn là nghĩ thăm dò một chút Hàn Nặc đến nơi đây làm công thành ý còn đứng ngây đó làm gì. Nhanh đi đổi A, hiện tại là 8 giờ 55 phút, cách ngươi giờ làm việc còn có 5 phút đồng hồ. A, Hàn Nặc có chút im lặng trừng mắt Nghiêm Du Thành, hắn là đang trêu chọc nàng sao? Ngay từ đầu nói làm nàng 9 giờ trước đó đến. Hiện tại nàng đến, lại quy định nàng nhất định phải tại 9 giờ trước đó thay xong quần áo, đây không phải cố ý khó xử nàng sao? Nhưng là bất mãn thì bất mãn, Hàn Nặc vẫn là ngoan ngoãn cầm quần áo hướng về phòng thay đồ chạy đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. A, được rồi. Vì Lâm Việt ca ca bánh sinh nhật, nàng trước hết nhịn một chút đi, dù sao nhiều nhất bất quá một tháng thời gian, đợi đến nàng học thành trở lại, lại báo Nghiêm Du Thành khi dễ mối thù của nàng cũng không muộn. Hẳn. Nặc cầm quần áo đến gian thay đồ, hoàn cảnh nơi này cũng không như thế nào tốt, địa phương tiểu không nói, hơn nữa còn có một ít loạn. Hàn Nặc nhíu nhíu mày, nàng rốt cuộc minh bạch Nghiêm Du Thành vì sao lại cảm thấy nàng ở đây không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì nơi này điều kiện cùng Lâm gia so ra thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Đừng nói nàng từ nhỏ cầm y gì ngọc thực qua đã quen, liền người bình thường QNZ rất khó tiếp nhận cho như vậy. Hàn Nặc mở ra Nghiêm Du Thành đưa cho nàng quần áo là mới tinh, nhưng là chất lượng lại cũng không như thế nào tốt. Hàn Nặc đơn giản nhìn thoáng qua, chế phục mặc áo là màu trắng quần áo trong, phía dưới màu đầm váy ngắn. Cùng nàng tại rất nhiều nơi nhìn thấy nhân viên phục vụ chế phục không sai biệt lắm. Nàng vội vàng bắt đầu đổi đứng lên. Vài phút qua đi, Hàn Nặc đổi xong quần áo theo phòng thay đồ bên trong đi ra, Nghiêm Du Thành còn chờ ở bên ngoài. Thấy được nàng ra tới, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần. Như thế nào như vậy, bình thường chế phục xuyên tại Hàn Nặc trên người vẫn là như vậy đẹp đâu? Nghiêm Du Thành nhịn không được thấy ngẩn ngơ. Thoáng trước mắt, liền thấy Hàn Nặc phía dưới váy ngắn hai đầu thẳng tắp tinh tế chân dài. Nghiêm Du Thành do dự một chút, quay người rời đi gian thay đồ. Người chờ ta một chút. Hắn hướng Hàn Nặc phân phó một tiếng, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Hàn Nặc ở phía sau hét lớn, uy Nghiêm Du Thành còn có một phút đồng hồ liền đến 9 giờ. Ta quần áo đã đổi xong nha, đợi chút nữa nhưng không cho coi như ta đến trễ thế. Nhưng là Nghiêm Du Thành đã đi xa, Hàn Nặc cũng không biết hắn có hay không nghe đến. 10 phút đồng hồ qua đi, Nghiêm Du Thành mới trở lại gian thay đồ, Hàn Nặc ngồi ở chỗ đó phát ra ngốc đều nhanh ngủ rồi. Nghiêm Du Thành đem một bao quần áo mới ném cho Hàn Nặc, cầm đi, thay đổi. Hàn Nặc giật mình nhìn trong tay còn không có hủy đi túi hàng quần áo. Nghiêm Du Thành đây là nha hóa loại nào, nàng không phải mới vừa vặn đổi xong quần áo sao?